tiểu công chúa đáng yêu. Chương 17, góc truyện audio.com. Nó bưng bao gạo lên đổ thẳng vào thùng gọn nhẹ mấy bao mà mỗi bao những 20 kg. Con khỏe quá nhỉ, hì, nó gãi đầu, để con nhặt chỗ rau này nhá. Ơ, bác Hoa cười, nó lôi rổ ra say sưa chiến đấu với đám rau. Cô làm gì đấy khỉ? Hắn bước xuống bếp, sao anh toàn hỏi mấy câu lãng xẹt vậy? Không thấy à, nó khó chịu, thấy, làm gì ghê vậy, tôi làm phụ cho, được không đấy, nó chề môi, gì mà không được cô xem này. Hắn quơ lấy cọng rau lặt bẻ tùm lum, sạc, thôi đi đồ tài lanh nhặt như anh có nước đem đổ hết. Chứ sao, hắn khó chịu, vầy nè, bẻ đầu dưới thôi, rồi bẻ đôi ra. Nó làm mẫu, vầy à hát, hắn làm theo, được rồi này, hắn nhe răng cười sung sướng làm nó phì cười theo. Chốc chốc lại anh làm sai rồi, cái đó bỏ đi còn hắn, sai gì đúng. Rồi, hai đứa vừa nhặt rau vừa cãi nhau làm bác Hoa đôi lúc cũng phải lắc đầu cười. Xong việc với rổ rau nó đem đến bồn rửa. Cô không chuẩn bị lát đi hả? Hắn hỏi nó khi đang thu dọn đống rác vào sọt. Còn sớm chán, có gì đâu mà chuẩn bị. Nó vẫn hăng say rửa. Vòi nước tuôn xối xả vào đám rau xanh. Đúng rồi, hắn thở dài, khỉ mà cần chuẩn bị gì nhỉ? Hắn vứt thẳng bịch rác vào thùng cách đó 2 mét. Lười chưa kia, ủa hai người lát nữa đi đâu hả? Đoan ngạc nhiên bước vào bếp, dạ có nhạc hội của ca sĩ gì đó, em cũng chưa xem tên nữa, nghe nói lớn lắm, nó đặt rổ rau lên bàn cho ráo nước, hai người đi thôi à hát, không có chân hạnh Nhật Bảo nữa, vậy à chị cũng muốn đi nữa, dạ nhưng bọn em chỉ có 6 vé, nó gãi đầu, thì mua thêm, nghe nói cái này hiếm lắm đặt cả tháng mới có, vậy sao em không đặt luôn cho chị, Đoan khó chịu, cái này em được tặng chứ không mua. Tặng, dạ hôm qua 6 đứa em thắng trong cuộc thi ăn kem nên được vé. Ăn kem, Đoan đăm chiêu, nhưng nghe nói hay lắm chị cũng muốn đi. Đoan nũng nịu, dạ hùm, nó suy nghĩ, vậy chị lấy vé của em cũng được em ở nhà. Nó thở dài, vậy cũng được à, cảm ơn em nhá. Đoan cười tươi, dạ không có gì, mặt méo xẻo, được gì mà được, hắn xen vào, khỉ mà không đi là hai bạn cô làm thịt tôi luôn quá, tôi em để lần khác mình đi ha. Hắn quay sang Đoan, dạ, dạ, Đoan ấp úng, được không, dạ được, tuy không vui nhưng đành, hắn nói thế rồi, hắn đưa hai ngón tay lên về phía nó, kiểu chiến thắng ấy, nó phì cười, sau khi ăn buổi chiều vẫn chồng chén quen thuộc dọn rửa xong nó bay lên phòng ngay. Hay bộ đồ khác, vẫn style con trai, teng, tiếng ken xe vang lên phía trước cổng, nó bước vội xuống, nhà nhìn vào màn hình, nhà này có cả camera trước cổng. Nhấn nắt mở cửa, nó chạy ra ngoài, hai chiếc BMW từ từ chạy vào. Hoa, hai ông lái được xe này luôn á. Nó ngạc nhiên, chứ sao, Nhật, thằng Phong đâu rồi, bảo nhìn quanh, tao đây, hắn ló mặt ra trên cũng trên một chiếc BMW. Mí người này lái có an toàn không? Nó kéo tay hai cô bạn, cũng được nãy giờ ta thấy tạm ổn. Chân hành trọng bộ quần jean áo thun giản dị. Đi nào, lẹ lên, hắn hối, từ từ làm gì dữ vậy? Nó leo lên xe thắt dây an toàn. Ba chiếc xe bon bon chạy ra khỏi cổng, có ánh mắt ganh ghét của ai đó đang hướng về phía nó. Hoa, đông quá, cả bọn bước vào cổng sau khi đã tìm chỗ đỗ an toàn cho mi bé BMW. Qua khâu kiểm soát vé chặt chẽ bọn nó bước vào trong. Rộng thật, nó nhìn xung quanh, đúng là show của người nổi tiếng mà một quảng trường rộng mênh mộng. Một sàn diễn hoành tráng 4 màn hình cỡ lớn đặt ở 4 phía cho những người ở xa, người xem đã ngồi chật ních hết chỗ, ngay cả đi vào cũng. Khó, chen lấn xô đầy một hồi cũng vào đến nơi, chật cái quán kia đúng, góc truyện audio.com, giàu có quá, 6 vé hạng sang ghế hàng đầu, quá sướng, con chân hạnh còn sắm mỗi đứa một bó hồng bự, coi bộ hâm mộ dữ lắm, nó ngay cả tên cũng, chưa xem nữa là, thưa các bạn đã đến lúc chúng ta được thưởng thức giọng ca ngọt ngào đầy quyến rũ của Biren, MC chỉ tay về phía cánh gà, Bi xuất hiện trong bộ quần áo hip hop thời thượng chiếc mũ lưỡi chai đội lệch. Handsome quá, xin chào các bạn, tiếng Việt Nam nha, Bi nói, à cả quảng trường cùng đứng dậy hết, I love Bi, I love Rain, very much, một nhóm nữ dơ cao tấm hình đồng thanh, nào bây giờ Bi xin mở đầu bằng bài hát I'm coming, MC, yeah, cả quảng trường lại như hét lên, cùng với vũ đoàn người, Hàn Quốc, lời hát, vũ đạo rất chi hoàn hảo, cả không gian đã được tắt, hết đèn pha chỉ còn leo lét vài ánh đèn nhỏ và đèn phía sân khấu hòa. Cùng hàng ngàn cây phát quang được người hâm mộ đung đưa phía dưới. Một, số người còn nhảy theo điệu nhạc mấp máy tiếng Hàn bập bẹ. Kết thúc bài hát cả một dàn cả nam lẫn nữ ùa lên tặng bông tặng hoa. Ôm hun rối, rít, tội quá, có cả con chân với con hạnh, bó tay, chen lấn như dành một món đồ quý giá. phải có sự can thiệp của vệ sĩ buổi diễn mới được tiếp. Tục, nổi tiếng chi cho khổ chưa? Tiếp theo là những bài hát cũng hay và hoàng tráng không kém. Một vài cuộc giao lưu và song ca Hàn Việt, nhạc hội kết thúc dòng người đổ xô ra cổng, không ít những gương mặt, tiếc nuối bàn tán xôn xao, cười nói vui vẻ, làm rộn ràng cả một dãy phố. Dài, hay thiệt, Hạnh vươn vai, êm ý anh nói có món gì ngon lắm mà, đâu sao giờ này vẫn không thấy. Nó quay lại hỏi mí anh đang theo sau, từ từ hấp tấp quá, giờ đi này, ba anh chàng cười gian làm ba nhóc cực kỳ khó hiểu. Lấy xe đi chứ, nó thắc mắc khi ba anh dẫn bọn nó đi ngược hướng dỗ xe. Cứ để đấy, đi bộ tí là tới, xe chi phiền phức. Hắn bình thản đáp, qua hết ba dãy phố cũng gần 1 km, ba anh dừng lại trước một xe hủ tiếu. Ven đường, bọn nó khó hiểu đứng ngơ ra giữa đường làm mí anh phải lôi. Vào, không xe tông chít, món ngon của mí người đây hả? Nó chề môi ngồi xuống bàn. Không ngon hả, vây thui đi. Hắn đứng dây ngưng bị nó kéo giật lại. Ai nói không ăn đâu? Ngoan vậy mới tốt, tưởng chi hù tiếu gõ. Chân dựa lưng ra ghế. Làm tôi chả dám ăn gì để bụng đói meo dâu luôn. Hạnh thở dài, ha ha vậy dáng ăn cho ngon nhé. Ba anh chàng khoái trá. 6 tô hù tiếu tới đây. Một nhóc phụ bàn bưng 6 tô hủ tiếu đặc biệt ra. Tuy đặc biệt nhưng vẫn là hủ tiếu bình dân mà. Thôi kệ nhìn cũng, được giói quá, nó nghĩ nhào vô ăn lia lịa. 2 cô như cùng suy nghĩ ăn, cũng không kém, riêng ba anh chàng chỉ ngồi nhìn. Có bao giờ ăn quán về, hè đâu, nhìn tô hủ tiếu như vật thể gớm ghiết ấy. Ba anh không ăn à, nó mút cọng hủ tiếu vào miệng, hay không dám, nó cười gian liếc mắt về 2 cô bạn. Sợ không dám ăn hả, Trần Hành cũng cười gian y chan nó. Sợ, sợ gì ăn thì ăn, ba anh đưa đũa lên chưa kịp bỏ vào mồm thì, tít tê tê tê, một chiếc xe tải thắng gấp làm cả con đường mù mịt. Bùi, bọn nhóc bỏ giờ nhìn chiếc xe đi khuất dần rồi tiếp tục ăn. Nhật đưa gắp hủ tiếu lên miệng vừa nghĩ tới làn khói hồi nãy. Ghê quá ai dám ăn, theo phân tích sơ bộ thì 1 lít khí chứa cả 1 triệu con. Vi khuẩn, công thêm đất cắt nữa thì, bọn hắn chề môi, khổ chưa ăn vía, hè bao giờ, gậy ông đập lưng ông. Cố gắng lắm cũng không thể, tới, nổi một sợi nào, bọn hắn đành chịu trận, sơi xong 3 tô hủ tiếu ngon, lành, ba nhóc mới ngóc đầu lên, ủa chưa ăn nữa, không dám thật hả, nó thắc mắc, ngon lắm đấy ăn thử đi, ù ngon lắm, gocchuyenaudio.com, Trần Hành đồng thanh, ba cô nhìn vậy mà còn ăn được à, phục thật khói bụi không biết dơ sạch gì. Hắn chề môi, vậy người nào bảo món ngon mà giờ còn không dám ăn nữa này. Nó khích bát lại, đúng là công tử bột mà. Nó tiếp tục tặc lưỡi, không dám ăn vậy còn dáng mời chi cho khổ vậy không? Chân thêm vào, gậy ông đắp lưng ông đáng đời, Hạnh lên giọng, ba anh chàng đành ngồi im ri nghe, cãi nữa nó bắt ăn thì khổ, không ăn đưa bọn tôi ăn cho đỡ phí, nó kéo tô hắn về phía mình húp, húp, sụt, ngon lành, hay đó ta vẫn còn đói. Hạnh chân kéo 2 tô còn lại ăn tiếp, bọn hắn nhìn mí nó ăn mà. Phục sát đất, hết nhìn đứa này đến đứa nọ ngồi ăn ngon lành mặc cho khói bụi của xe cộ xung quanh. Ngon quá, nó với tay lấy khăn giấy lau miệng, quán bình dân mà ăn được quá hén, nhớ chỗ bữa nào ăn nữa 2 mi. Hạnh đề nghị, ok, ba nhóc cười tươi đứng dậy. Nhiều vậy nhóc, hắn hỏi cậu bé phụ bàn, cho xin 60.000 ạ. Cậu bé vắt cái khăn lau bàn lên vai tính tiền, của em đây, không cần thối. Hắn nhét vào tay cậu bé tờ 100.000 câu cảnh rồi nhanh chóng bước đi theo bọn nó. Đang đi về phía đỗ xe thì mí nhóc nghe đâu đó mùi cá viên chiên thoang thoảng trong gió đông. Ế cá viên chiên kìa, nó chỉ tay kéo 2 cô bạn về xe cá trước mặt. 2 mi ăn không, nó hỏi, ăn chứ sao không, Trần Hạnh, lấy cho em 15 cây cá viên chiên 10 cây bò nha chị. Nó cười tươi nói với chị bán hàng, em chờ tí, chị lấy ra trong tủ đủ 25 cây bắt chảo lên và. Xèo, mùi cá, xông lên mũi mỗi đứa thơm phức, từng viên cá căn tròn từ từ và bắt đầu. Ngã màu hơi vàng, đang đứng đợi lấy thì 2 nhóc con nói đúng hơn 2 anh em sinh đôi chừng 5-6 tuổi đến gần xe cá. Dì ơi bán cho con 1 cây cá, một trong 2 cậu bé nói đưa ra tờ 2.000, nó quay lại nhìn cậu bé không khỏi thắc mắc, sao 2 đứa mà ăn có 1 cây vậy em, nó ngồi xuống đối diện cậu bé, dạ em chỉ có 2.000 thui à hát, cậu bé cười, em về xin bố mẹ thêm mua 2 cây cho 2 đứa cũng được vậy. Hạnh, dạ mẹ cho em nhiêu đó thôi à, cậu nhóc còn lại lên tiếng. Khi chan, tương vào cây cá, rồi đưa nốt 2 viên cá vào mồm nhai nhóp nhép, của anh 2 này, cậu bé đưa phần còn lại của cây cá cho anh nó. Đón lấy, cây cá chỉ tích tắc là hết, 2 anh em nhìn chảo cá đang chiên thơm ơi là thơm tiết núi. Nhưng rồi cũng bỏ đi, hết tiền ơi, hai bé, nó vẫy tay gọi hai nhóc về phía mình, chị gọi em hả, hai cậu bé quay đầu lại, lại đây, nó vẫy, chị lấy cho em 4 cây trước nha chị, nó quay lại người bán hàng, của em đây, chị đưa cho nó, có chi không chị, một cậu bé hỏi nó khi đã đến nơi, tặng em này, nó giơ ra 4 cây cá vừa nhận được, cậu bé hơi chần chừ suy nghĩ gì đó, rồi cũng đưa tay nhận lấy, cảm ơn chị, hai cậu bé cùng khoang tay lại. Ngoan lắm, hai em ăn ngon nhé. Nó sao đầu hai nhóc, hí hửng mỗi tay một cây hai nhóc đi từ từ về nhà. Bọn hắn nhìn mí nhóc, cùng cười, một hành động chỉ nhỏ nhặt nhưng đôi lúc cũng làm ấm lòng con người ta nhỉ. Trời về khuya xe lạnh hẳn, cũng phải 10 giờ 40 rồi. Này anh ăn không, nó đưa cây cá về phía hắn đang đi bên cạnh. Thôi, hắn xua tay, sao thế, nó thắc mắc đưa cây cá lên cắn tiếp. Nói thật xưa nay tôi chưa ăn mí cái này bao giờ nên. Sợ không tiêu hóa được, hắn cười, xì, có sao đâu ăn thử đi ngon lắm này, nó đưa lên gần miệng hắn, hắn nheo mắt trần chứ ngầm nghía thiệt kỹ cái vật thể trước mặt. Ăn đi, nó thúc chờ đợi, cũng ngon thiệt đó, cuối cùng cũng sơi được một tí, tôi nói rồi mà cầm lấy, nó đưa cân cá cho hắn, Nhật Bảo nghe rõ cuộc, gocchuyenaudio.com, nói chuyện của nó và hắn nên cũng đòi chân hạnh cho ăn thử. Đại công tử mà cũng ăn thứ này hả? Chân khó chịu, cô có nhiều vậy cho một cây cũng tiết à, đồ keo kiệt. Nhật chề môi, này, của anh này. Chân liếc, đấy keo kiệt hồi nào. Tiếp tục chề môi, đưa sớm có tốt hơn không? Nhật cười và sơi, phía con Hạnh êm đềm hơn nhiều. Của anh này, Hạnh đưa cho Bảo, cảm ơn he. Bảo Hạnh cùng cười, ánh đèn đêm hòa vào đồng người tấp nập của phố thị SC tráng lệ. 4. Chiếc xe khuất dần vào màn đêm, một ngày nữa lại êm đềm lặng lẽ trôi qua. Nhưng nó có biết đâu mọi việc vẫn đang chờ đợi nó phía trước. Khách Trương,